Tiểu Di. Thú vương gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử thần bí, chúng ta là đi giúp ngươi cháu trai. Nữ tử thần bí cười nói, không cần. Thú vương yên lặng một lát sau, nói, là ngươi mong muốn hắn chết. Nữ tử thần bí trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Thú vương nhìn xem nữ tử thần bí, Bác Hoàng có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Nữ tử thần bí cười ha ha một tiếng, không hổ là thú vương, hết sức thông minh, ngươi nói đều đúng. Thú vương trầm giọng nói, các hạ, ngươi có biết hay không hắn có cái muội muội? Nữ tử thần bí gật đầu, biết. Vô địch thiên mệnh. Thú vương nhìn xem nữ tử thần bí, trong mắt vẻ mặt càng ngưng trọng thêm, ngươi nếu biết, ngươi còn muốn giết chết hắn. Nữ tử thần bí cười nói, đây là chuyện của ta. Đến mức ngươi thú nhân tộc. Liền yên lặng đợi tại các ngươi thú nhân giới, chia ra tới là có thể. Ta với các ngươi không oán không cừu, cũng không muốn tiêu diệt các ngươi, ngươi hiểu không? Thú vương yên lặng. Nữ tử thần bí nhìn thoáng qua thú vương, cười nói, ta không phải tại đùa giỡn với ngươi, còn có, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội thứ hai. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, thú vương yên lặng không nói. Cách đó không xa, cái kia thú nhân trầm giọng nói, vương. Thú vương hai mắt chậm rãi đóng lại, mùi đắc tội không nổi, cái này tiểu di cũng đắc tội không nổi. Nhường bọn hắn một nhà người chính mình đi chơi đi. Lão tử ai cũng đánh không lại. Sợ. Sợ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nữ tử thần bí rời đi về sau, cũng không có trực tiếp hồi trở lại thánh vực, mà là đi vào thần thành. Khi nàng tiến vào cái kia quán rượu nhỏ lúc, điếm tiểu nhị kia cùng trưởng quỷ kia vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Trưởng quỷ đi đến nữ tử thần bí trước mặt, hơi hơi thi lễ, các hạ là. Nữ tử thần bí cười nói, tới ấm kiếm xuân. Trưởng quỷ nhìn thoáng qua nữ tử thần bí, chờ một lát. Chỉ chốc lát, trưởng quỷ lên một bình kiếm xuân. Nữ tử thần bí mở ra bình rượu, nàng nhẹ nhàng hít hà, cười nói, còn có khả năng. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nội viện truyền ra, có việc. Nữ tử thần bí kẹp lên một bông hoa gạo sống để vào trong miệng, cười nói, ta không muốn giết ngươi, dù sao cũng là người quen biết cũ. Nội viện yên lặng. Nữ tử thần bí lại nói, này là nhà chúng ta việc tư, người ngoài liền chớ để ý. Được không? Nội viện vẫn là trầm mặc. Nữ tử thần bí cười nói, ta muốn ngươi cho ta một đáp án, bằng không thì, ta cũng sẽ không khách khí. Nội viện, một đạo tiếng thở dài vang lên, ngươi cần gì phải làm như thế? Nữ tử thần bí khẽ cười nói, ngươi biết nguyên nhân. Nội viện, âm thanh kia nói, hắn dù sao cũng là ngươi thân ngoại sinh. Nữ tử thần bí hai mắt híp lại. Oanh! Toàn bộ quán rượu nhỏ trong nháy mắt hóa thành hư vô. Trưởng quỷ kia cùng điếm tiểu nhị vẻ mặt lập tức đại biến, hai người trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, giờ khắc này, hai người đều ngửi được mùi vị của tử vong. Nữ tử thần bí rót cho mình một chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch, dựa vào cái gì hắn còn sống. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía một chỗ phòng nhỏ, tuy là đang cười, nhưng lại có chút âm u thấu xương. Để cho người ta không rét mà run, dựa vào cái gì? Trong phòng nhỏ, người kia yên lặng. Nữ tử thần bí cười cười, đứng dậy, xem ở cố nhân trên mặt mũi, không muốn giết ngươi, dù sao, việc này không có quan hệ gì với ngươi, bất quá, ta không hy vọng các ngươi này chúc người đời trước ra tới ban việc khó của hắn. Nếu như các ngươi dám nhúng tay, đừng trách ta không niệm cũ. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Lúc này, cái kia có người trong nhà đột nhiên nói, ngươi có thể từng cân nhắc qua cảm thụ của hắn. Nữ tử thần bí dừng bước lại, nàng yên lặng một lát sau, nói, ta không hận hắn, hắn năm đó đã tận lực, bất quá, ta vẫn còn muốn đòi cái công đạo. Có người trong nhà lần nữa thở dài, ngươi có thể từng nghĩ tới nữ nhân kia. Hắn sẽ niệm tình, sẽ không đã thương ngươi, thế nhưng, nữ nhân kia sẽ không, ngươi làm như thế, sẽ chọc cho nộ nữ nhân kia. Nàng một khi trở về, sẽ chết rất nhiều người, ngươi biết không? Nữ tử thần bí cười nói, thì tính sao? Ngược lại, ta sớm đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. ta liền chết đều không sợ, há lại sẽ sợ nàng. Có người trong nhà lại là thở dài, việc này, thật không có chỗ giảng hòa sao? Nữ tử thần bí cười cười, hướng phía nơi xa đi đến, hoặc là hắn chết, hoặc là ta chết. Chỉ chốc lát, nữ tử thần bí tan biến tại nơi xa phần cuối. Lúc này, trưởng quỷ kia đi đến cái kia phòng nhỏ trước, hắn cung kính thi lễ, sư tôn. Cái này người. Trong phòng, thanh âm kia thấp giọng thở dài, không nói thêm gì nữa. Đạo môn. Nữ tử thần bí rời đi về sau, đi thẳng tới đạo môn. Trong điện, tam cô nương xếp bằng ở đạo môn lão tổ pho tượng trước. Nữ tử thần bí nhìn xem đạo môn lão tổ pho tượng, cười nói, ngươi sư tôn là một cái rất đáng gờm người. Tam cô nương mở hai mắt ra, cười nói, tạ ơn. Nữ tử thần bí nhìn về phía tam cô nương, ngươi cũng là một người thông minh. Tam cô nương nói, đại lão, ta không nhúng tay vào năm chiều vũ trụ sự tình. Cũng không có cái năng lực kia nhúng tay. Nữ tử thần bí cười nói, ta không phải tới tìm ngươi phiền toái. Ta là tới muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Tam cô nương gật đầu, đại lão mời nói. Nữ tử thần bí nói, ngươi có biết đại đạo chi linh ở nơi nào? Đại đạo chi linh. Tam cô nương yên lặng một lát sau, nói, thực không dám giấu giếm, ta cũng đang tìm này đại đạo chi linh. Nữ tử thần bí cười nói, ngươi cũng không biết. Tam cô nương gật đầu, lúc trước Diệp công tử đem chính quyển đạo kinh hợp nhất về sau, cái kia đại đạo chi linh xác thực xuất hiện. Bất quá, không biết nguyên nhân gì, nàng trực tiếp độn đi. Theo đạo lý tới nói, không nên dạng này. Nữ tử thần bí nhìn xem tam cô nương, ngươi cảm thấy, nàng là nguyên nhân gì mà bỏ chạy đây này? Tam cô nương lắc đầu, là thật không biết. Nữ tử thần bí cười nói, đoán một thoáng. Tam cô nương yên lặng một lát sau, nói khẽ, hẳn là cảm thấy Diệp công tử trên người ách nạn chi nhân, hoặc là cảm nhận được ngươi tồn tại. Nữ tử thần bí trừng mắt nhìn, ta có đáng sợ sao như vậy? Tam cô nương do dự một chút. Sau đó nói, các hạ, ta xem ngươi cũng không phải một cái cùng hung cực ác người, mà lại, dùng thực lực ngươi, căn bản không cần đạo kinh, ngươi vì sao còn muốn nhằm vào cái kia Diệp Huyền đâu? Là ân oán cá nhân sao? Nữ tử thần bí cười nói, đúng là ân oán cá nhân. Tam cô nương gật đầu, hiểu rõ. Nữ tử thần bí nhìn thoáng qua đạo môn lão tổ pho tượng, cười nói, đi. Nói xong. Nàng quay người rời đi. Tam cô nương nói, đại lão đi thông thả. Nữ tử thần bí cười nói, ta không phải đại lão, nữ tử váy trắng mới là, chân chính đại lão. Tam cô nương nói khẽ, ta đánh không lại, đều là đại lão. Nữ tử thần bí cười ha ha một tiếng, cô nương tiền đồ vô lượng. Nói xong, người nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Trong điện. Tam cô nương nhìn về phía cánh cửa kia lão tổ pho tượng, nói khẽ, sư tôn. Đệ tử giờ phút này mới thật sự hiểu ngài nói câu nói kia, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Năm chiều vũ trụ. Trong điện, Niệm Niệm dựa vào Diệp Huyền đùi, đang nằm ngáy o o. Tại trước mặt hai người, còn có đầy đất xương cá xương cốt. Diệp Huyền nhìn xem ngoài điện chân trời, trầm tư. Trong khoảng thời gian này đến, hắn một mực đang nghĩ một vấn đề, cái kia chính là thánh địa cái kia cường giả bí ẩn lại là cái kia tự xưng là hắn tiểu di nữ nhân sao? Nếu như là, vậy cũng không có đạo lý a. Phải biết, chính mình huyết mạch sở dĩ có thể thức tỉnh, cũng là bởi vì đối phương trợ giúp a. Đối phương nếu mong muốn chính mình chết, vậy tại sao còn phải trợ giúp chính mình tăng lên huyết mạch đâu? Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu. Sau một khắc, hắn nhẹ nhàng đem Niệm Niệm để dưới đất, sau đó trực tiếp tan biến trong điện. Tại Diệp Huyền tan biến trong nháy mắt đó, Niệm Niệm đột nhiên mở hai mắt ra. Năm chiều trong vũ trụ sao trời, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt một đám người, các ngươi là ai? Ở trước mặt hắn, đứng đấy hơn 30 người, những người này khí tức cực kỳ cường đại, đã siêu việt thần cảnh. Cầm đầu nam tử trung niên chính là cái kia Qua Diệu. Qua Diệu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nữ nhân kia đâu? Diệp Huyền nhíu mày, nữ nhân? Cái gì nữ nhân? Qua Diệu nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hai tay chậm rãi nắm chặt, ngươi gọi là Diệp Huyền đi. Diệp Huyền gật đầu, phải. Lại nói, có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Hiểu lầm. Qua Diệu vẻ mặt trở nên có chút dữ tợn, hiểu lầm. Ngươi thế mà nói với ta là hiểu lầm. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Nơi xa, Diệp Huyền nhíu mày, đưa tay liền là một kiếm. Oanh. Trước mặt hai người không gian trực tiếp nổ tung ra, ngay sau đó, Diệp Huyền liền lùi lại trăm trượng xa. Mà cái kia Qua Diệu cũng là lui mấy chục trượng. Qua Diệu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cuối cùng hỏi một lần, nữ nhân kia đâu? Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, các hạ, ta cảm thấy chúng ta ở giữa khẳng định có hiểu lầm gì đó, ta nghĩ, ngươi cũng không muốn bị người lợi dụng a. Qua Diệu cười lạnh, hiểu lầm. Diệp Huyền, ngươi thế mà có ý tốt nói với ta hiểu lầm. Ngươi hấp thu tộc nhân ta linh hồn, sau đó ngươi nói với ta đây là hiểu lầm. Linh hồn. Diệp Huyền sửng sốt, sau một khắc, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Giờ khắc này hắn có thể xác định, cái kia địch nhân thần bí chính là mình cái kia cái gọi là Tiểu Di. Nữ nhân kia tại cho mình đào hố. Mẹ nó. Cái này hố quá sâu. Lúc này, cái kia Qua Diệu cười lạnh nói, ngươi nói, đây là hiểu lầm sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta muốn nói, những linh hồn này đều là một nữ nhân cưỡng ép để cho ta hấp thu hết, ngươi tin không? Diệp Huyền. Cái kia Qua Diệu đột nhiên gằn giọng nói, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Nàng cưỡng ép nhường ngươi hấp thu. Nàng là ngươi cái gì? Là mẹ ngươi sao? Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, lần này, ta còn thực sự không có lừa ngươi, thật chính là nàng cưỡng ép để cho ta hấp thu. Qua Diệu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt kia liền tự như muốn giết chết Diệp Huyền. Diệp Huyền có chút im lặng, vì cái gì lão tử nói thật ra thời điểm cũng không ai tin đâu. Mẹ nó! Nữ nhân kia! Giờ khắc này, Diệp Huyền cảm giác mình quá thảm rồi. Có thể là hắn có chút không rõ chính là, cái kia cái nữ người vì sao phải làm như vậy đâu. Lúc này, cái kia Qua Diệu đột nhiên nói, nhường nữ nhân kia ra tới. Diệp Huyền nhìn về phía Qua Diệu, ta không biết nàng ở đâu. Thật! Qua Diệu mặt không biểu tình, không có việc gì, bắt lại ngươi, ta cũng không tin nàng không ra. Nói xong, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Mà sau lưng hắn những siêu cấp cường giả kia cũng là tùy theo vọt tới. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên giơ kiếm tại cổ mình chỗ, nhìn thấy một màn này, cái kia Qua Diệu đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đây là cái gì kỹ thuật? Diệp Huyền nhìn xem Qua Diệu, cười gằn nói, các ngươi muốn dùng ta tới uy hiếp ta Tiểu Di, không có cửa đâu. Các ngươi còn dám hướng phía trước một bước, ta liền tự sát, ta nói cho các ngươi biết, một khi ta chết, Tiểu Di ta sẽ điên cuồng trả thù các ngươi, nàng sẽ trốn ở trong tối, một mực trả thù các ngươi, ta liền hỏi ngươi có sợ hay không. Qua Diệu hai mắt khiếp lại, ta cũng không tin ngươi thật thì ra giết. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm đột nhiên cắm vào bụng mình. Phốc! Diệp Huyền trong miệng lúc này bắn ra một ngụm tinh huyết. Nhìn thấy một màn này, cái kia Qua Diệu trợn mắt hốc mồm, mẹ nó, ngươi hiện đại này đều điên cuồng như vậy sao? Này nói tự sát liền tự sát. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không thể không nói, lúc này Qua Diệu quả thật có chút mộng. Hắn thật đúng là không muốn biết chết Diệp Huyền, chủ yếu là muốn tóm lấy Diệp Huyền, nhưng cái kia nữ tử thần bí sợ ném chuột vỡ bình, chẳng qua là hắn thật không nghĩ tới này Diệp Huyền vậy mà như thế cương liệt, nói tự sát liền tự sát. Này chơi cũng quá độc ác a. Lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên khàn giọng nói, chỉ cần ta vừa chết, Tiểu Di ta nhất định không tiếc bất cứ giá nào trả thù các ngươi. Qua Diệu nhìn về phía Diệp Huyền, gằn giọng nói, nàng giết chúng ta vô số tộc nhân, còn cướp đi tộc ta vô số bảo vật. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, nữ nhân này thật hung ác. Qua Diệu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thù này, các ngươi phải dùng máu hoàn lại. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói,

mà lại, vì ca ca của nàng, nàng có can đảm cùng toàn vũ trụ chi người làm địch. Thánh chủ do dự một chút, sau đó hỏi, liền chủ nhân cũng không biết nàng mạnh đến trình độ nào sao? Nữ tử buông xuống sách cổ ở trong tay, nói khẽ, trước kia biết một chút, thế nhưng hiện tại không biết. Nàng bây giờ, hẳn là chúng ta bây giờ vùng vũ trụ này trần nhà. Bất quá, nàng cũng có nhược điểm cát. Thánh chủ hỏi, Diệp Huyền. Nữ tử gật đầu, Diệp Huyền là nàng duy nhất nhược điểm. Thánh chủ nhìn thoáng qua phòng trúc bên trong, nói khẽ, chủ nhân mục đích không chỉ là giết Diệp Huyền. Nữ tử cười nói, dĩ nhiên. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt, nói khẽ, ngươi biết không? Coi ta quyết tâm nhằm vào Diệp Huyền về sau, thực lực của ta mỗi một ngày đều tại tăng trưởng. Thánh chủ trầm giọng nói, ách nạn chi nhân. Nữ tử cười nói, đúng. Cái này ách nạn chi nhân đang trợ giúp ta. Nếu như ta không có đoán sai, cái này ách nạn chi nhân cũng hẳn là bị khuất rất lâu rất lâu. Dù sao, cái kia Diệp Huyền căn bản không giống như là có ách nạn chi nhân người, gặp được vấn đề gì, đều có thể đủ giải quyết dễ dàng, mà lại bên người người mà giúp đỡ hắn còn càng ngày càng nhiều. Bất quá cái này cũng như thường, ai kêu nó gặp được như thế một cái mạnh nhị đại đâu. Thánh chủ nói cách khác, phàm là nhằm vào Diệp Huyền người, thực lực đều có thể có được tăng trưởng. Nữ tử lắc đầu, không. Ta sở dĩ có thể đạt được này ách nạn chi nhân trợ giúp, hẳn là thực lực của ta tương đối mạnh duyên cớ, còn có, ta tại phóng to Diệp Huyền trên người ách nạn chi nhân. Hiện ở trên người hắn ách nạn chi nhân vẫn là chỉ có bởi vì, ta muốn cho này ách nạn chi nhân thực chất hóa, chân chính kết quả. Một khi chân chính thực chất hóa, kết quả, hắn Diệp Huyền coi như đi cái đường hẳn là đều sẽ bị sét đánh. Thánh chủ trầm giọng nói, này ách nạn chi nhân khủng bố như thế sao? Nữ tử cười nói, so với ngươi nghĩ còn muốn đáng sợ hơn nghìn lần vạn lần. Bằng không thì, nam nhân kia cùng ngày đó mệnh cũng không cần như vậy bôn ba. Có thể làm cho hai người kia đều như thế để ý, đây cũng không phải bình thường đáng sợ. Nói đến đây, nàng đi đến phòng trúc bên ngoài, nhìn về chân trời, nói khẽ, những ngày này, ta một mực đang nghĩ cái này ách nạn chi nhân. Thực lực của ta bởi vì này ách nạn chi nhân đang không ngừng tăng cường, thế nhưng, cái này tăng cường nơi phát ra, ta lại một mực tìm không được. Ý vị này, này ách nạn chi nhân đầu nguồn, vượt ra khỏi ta nhận biết phạm trù. Thánh chủ nhíu mày, chủ nhân có ý tứ là, có người tại thao túng này ách nạn chi nhân. Nữ tử cười nói, nhất định có người, mà người này, cùng cái này Diệp Huyền khẳng định có quan hệ rất lớn, này ách nạn chi nhân sở dĩ hình thành, trong mắt của ta, 6 điểm tại phụ thân hắn cùng muội muội của hắn, 4 phút tại hắn. Nói đến đây, nàng mỉm cười, ngươi đi xuống đi. Ta phải suy nghĩ thật kỹ làm sao đối phó tiểu gia hỏa này cùng hắn người đứng phía sau. Thánh chủ không dám nói thêm cái gì, cung kính thi lễ, sau đó lui xuống. Nữ tử quay người trở lại phòng trúc bên trong, nàng tay phải vung lên, trên mặt bàn xuất hiện một cái bàn cờ, là một bàn tàn cuộc, cờ trắng nghịch thế, thoạt nhìn đã mất hy vọng. Nữ tử nhìn xem trước mặt trên bàn cờ, trầm tư sau một hồi, nàng cầm lấy một viên cờ trắng, lại chưa có hạ xuống, mà là rơi vào trầm tư. Một lát sau, nàng nói khẽ, ách nạn chi nhân. Thiên mệnh. Chỉ có thể dựa vào ách nạn chi nhân. Diệp Huyền rời đi 5 chiều vũ trụ về sau, đi thẳng tới U Minh Điện. Lúc này U Minh Điện, vẫn như cũ rất quạnh quẽ. Diệp Huyền đi vào trong điện, hắn nhìn xem trước mặt cái kia đại di pho tượng, nói khẽ, đại di, ngươi hẳn là có thể đủ nghe được ta à. Pho tượng yên lặng. Diệp Huyền hỏi, có cái tự xưng là tiểu di ta người, đại di, nàng cùng các ngươi là một bọn sao? Vẫn là không có đáp lại. Diệp Huyền lại hỏi, nàng thật chính là ta tiểu di sao? Vẫn không có đáp lại. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trong điện vang lên, không ai có thể giúp ngươi. Diệp Huyền dừng bước lại, nói khẽ, nàng thật chính là ta tiểu di. Âm thanh kia nói, phải. Mà lại, đúng là thân. Diệp Huyền có chút không hiểu. Cái kia nàng vì cái gì như thế âm ta? âm thanh kia yên lặng một lát sau, nói, đây là nhất đoạn ân oán, cụ thể, chúng ta cũng không biết, bất quá, ta có khả năng nói cho ngươi, ngươi muốn cẩn thận nàng, nhất định phải cẩn thận, nàng nếu dám ra tay với ngươi, khẳng định có cân nhắc nhà ngươi Thanh Nhi, nàng nhất định có biện pháp kiềm chế nhà ngươi Thanh Nhi, hiểu chưa? Diệp Huyền có chút khổ sở nói, nàng rất mạnh. Âm thanh kia nói, không phải rất mạnh, là vô cùng mạnh. Đặc biệt là huyết mạch của nàng, có cái kia huyết mạch tự nhiên ưu thế, ngoại trừ tam kiếm bên ngoài, cơ hồ không ai có thể chân chính giết nàng. Bất tử huyết mạch. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng giúp ta kích hoạt lên huyết mạch. Âm thanh kia kinh ngạc nói, giúp ngươi kích hoạt lên ngươi huyết mạch. Diệp Huyền gật đầu. Âm thanh kia cả giận nói, ngươi tên ngu ngốc này. Ngươi tại sao phải để cho nàng giúp ngươi kích hoạt ngươi huyết mạch? Diệp Huyền có chút không hiểu, này có vấn đề gì không? Âm thanh kia cả giận nói, vấn đề. Ngươi bây giờ thử nhìn một chút có thể hay không kích hoạt ngươi phong ma huyết mạch. Diệp Huyền vội vàng thôi động huyết mạch trong cơ thể, thế nhưng, chỉ có bất tử huyết mạch lực lượng, không có điên ma huyết mạch chi lực. Diệp Huyền sửng sốt. Âm thanh kia trầm giọng nói, đồ đần, nàng là muốn phong ấn ngươi phong ma huyết mạch. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy không hiểu, vì cái gì a? Âm thanh kia nói, chỉ có ngươi phong ma huyết mạch có thể áp chế nàng bất tử huyết mạch. Không có bất tử huyết mạch, nàng liền không có cường đại như vậy, mà ngươi máu, là có thể khắc chế trong cơ thể nàng bất tử huyết mạch, thế nhưng hiện tại. Tam kiếm không ra, căn bản không ai có thể làm gì cho nàng. Dù cho An cô nương cùng đồ đích thân đến, cũng không làm gì được nàng, bởi vì các ngươi nhà cái kia bất tử huyết mạch, thật sự là quá biến thái. Hoặc là miễu sát nàng, bằng không thì, nàng vĩnh viễn ở vào thế bất bại. Diệp Huyền yên lặng, vẻ mặt có chút khó coi. Ai có thể nghĩ tới chính mình tiểu di như thế hố chính mình? Một lát sau, Diệp Huyền nói, ta đây làm sao bây giờ? Âm thanh kia yên lặng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có mẹ, có tiểu di, có phải hay không có ông ngoại? Nhường ông ngoại của ta tới thu thập nàng. Âm thanh kia yên lặng một lát sau, nói, có. Bất quá, bị cha ngươi giết. Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm, ngọa tào. Cha ta biến thái như vậy. Giết cha vợ. Không thể không nói, Diệp Huyền giờ phút này có chút kinh ngạc. Cha mình nắm chính mình ông ngoại cho xử lý rồi. Có khả năng chơi như vậy. Đúng lúc này, âm thanh kia thấp giọng thở dài, cũng không phải là cha ngươi sai, là ông ngoại ngươi muốn thôn phệ cha ngươi huyết mạch, mà lại, ông ngoại ngươi thật không phải kẻ tốt lành gì, đều là chút chuyện cũ năm xưa, ngươi về sau tự nhiên sẽ biết này chút ân ân oán oán. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta hiện tại không quá muốn biết này chút ân ân oán oán, ta liền muốn biết. Có người hay không tới thu nữ nhân kia? Âm thanh kia nói, nguyên bản ngươi huyết mạch có khả năng áp chế nàng, thế nhưng hiện tại, ngươi huyết mạch bị áp chế phong ấn, làm sao cùng với nàng chơi? Diệp Huyền im lặng, ta cũng không biết mình thân tiểu di như thế hố a. Âm thanh kia nói, nàng dù sao cũng là ngươi tiểu di, có muốn không ngươi đi cùng với nàng nói chuyện, cũng có thể hóa giải đã từng một chút ân oán. Dù sao, ngươi rất có thể lừa dối. Diệp Huyền. Thanh âm kia lại nói, đại di còn có việc bề bộn, chính ngươi nhiều bảo trọng. Trong điện, Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Ân oán. Mau ân oán. Thế hệ trước sự tình cùng lão tử có mau quan hệ a? Vì cái gì đều tới đánh ta? Sau một hồi, Diệp Huyền lần nữa thở dài, quay người rời đi. Chỉ có thể đi tìm nữ nhân kia nói chuyện rồi. Như đại di nói. Đều là người một nhà, đánh cái gì đâu. Tâm sự thật tốt à. Đương nhiên, là thật cũng là đánh không lại. Rời đi bốn chiều vũ trụ về sau, Diệp Huyền đi tới thánh vực. Vẫn là tâm sự đi. Diệp Huyền vừa tới thánh vực, người thánh chủ kia liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, lúc này thánh chủ cánh tay đã khôi phục. Thánh chủ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, giết người. À không phải, nói chuyện phím. Ta tới nói chuyện trời đất. Thánh chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nói chuyện phím. Chúng ta có gì có thể nói chuyện? Diệp Huyền chỉ phía dưới, ta tới cùng tiểu di ta trò chuyện. Thánh chủ nhíu mày, Diệp Huyền, ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, thánh chủ, chẳng lẽ ngươi không biết phía dưới nữ nhân kia chính là ta tiểu di sao? Ta thân tiểu di à? Thánh chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là tới nhận thân sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thánh chủ mặt không biểu tình, phía dưới không có người nào, ngươi đi đi. Diệp Huyền cười hắc hắc, hắn xuất ra vô thượng kiếm, nhẹ nhàng gõ lấy trong lòng bàn tay, cũng không nói chuyện, cứ như vậy cười. Thánh chủ vẻ mặt có chút khó coi. Mẹ nó, cái tên này là đang uy hiếp a. Bất quá, hắn thật đúng là cầm Diệp Huyền không có cách nào. Thần cảnh cường giả, căn bản không làm gì được Diệp Huyền, bởi vì này Diệp Huyền thân thể thật sự là quá biến thái. Thần cảnh cường giả đã vô phương đối Diệp Huyền thân thể tạo thành bất luận cái gì tính thực chất uy hiếp. Đúng lúc này, phía dưới đột nhiên vang lên một thanh âm, khiến cho hắn xuống đây đi. Nghe vậy, thánh chủ vội vàng hướng lấy phía dưới cung kính thi lễ, sau đó hắn nhìn về phía Diệp Huyền, đi xuống đi. Diệp Huyền hướng phía dưới đi đến, chỉ chốc lát, hắn tới đến một mảnh trúc lâm trước, xuyên qua trúc lâm, hắn gặp được một tòa phòng trúc. Lúc này, phòng trúc bên trong đột nhiên vang lên một thanh âm, vào đi. Diệp Huyền cũng không do dự, đi thẳng vào, phòng trúc bên trong bày biện rất đơn giản, liền là một cái giường, một tấm trúc bàn, hai cái ghế trúc. Nữ tử ngồi tại trúc trước bàn, đang xem sách. Nhìn thấy Diệp Huyền, nữ tử mỉm cười, ngồi đi. Diệp Huyền gật đầu, hắn ngồi vào nữ tử trước mặt, trên bàn, là một bàn cờ, cờ trắng đã lâm vào tuyệt cảnh. Diệp Huyền cười nói, này cờ trắng chính là ta sao? Nữ tử lắc đầu cười một tiếng, không phải ngươi, là ta. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi. Nữ tử cười nói, đúng. Mặc kệ ta đi như thế nào, cuối cùng cũng là một lần chết. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, ta nghe người khác nói, ngươi thật chính là tiểu di ta. Nữ tử gật đầu, đây là thật, cũng đúng là thân. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì như thế âm ta? Nữ tử cười nói, một chút ân oán. Diệp Huyền hỏi, thế hệ trước? Nữ tử gật đầu. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, thế hệ trước ân oán, ngươi tới khi dễ tiểu bối, thích hợp sao? Nữ tử cười nói, ngươi đời trước, ta đánh không lại. Nghe vậy, Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, kém chút bạo tẩu. Mẹ nó, thế hệ trước ngươi đánh không lại ngươi liền đến đánh ta. Đậu đen rau muống. Nữ tử cười nói, ngươi hôm nay tới tìm ta, liền là đàm cái này sao? Diệp Huyền nói, muốn biết một chút sự tình. Nữ tử để quyển sách trên tay xuống tịch, cười nói, hỏi đi. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, ngươi có thể giết ta, đúng không? Nữ tử gật đầu, ta quả thật có thể giết ngươi, thế nhưng cái này cần là tại người khác không nhúng tay vào điều kiện tiên quyết. Có thể là, ta nếu là động tới ngươi, nhất định có người ra tay ngăn cản. Liền giống với hiện tại, mặc dù chỉ có hai người chúng ta, thế nhưng ta nếu là muốn giết ngươi, vẫn không thể. Diệp Huyền nhíu mày, vì cái gì? Nữ tử cười nói, đây không phải trọng điểm. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta muốn biết thế hệ trước ân oán. Nữ tử lắc đầu, không thể nói cho ngươi, cũng không đúng, phải nói, là ta không quá muốn nói. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, nói như vậy, ngươi là nhất định phải làm chết ta rồi. Nữ tử cười nói, đúng. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi, làm đi tới cửa lúc, hắn quay đầu nhìn về phía nữ tử, ngươi làm nhiều như vậy động tác, hẳn không phải là vẻn vẹn muốn mượn đừng nhân thủ giết ta, đúng không? Nữ tử cười nói, đúng. Diệp Huyền nói, ách nạn chi nhân. Nữ tử gật đầu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến ở trong sân. Phòng trúc bên trong, nữ tử nụ cười dần dần tan biến, sau một hồi, nàng tay phải nhẹ nhàng đặt tại trên bàn cờ, sau một khắc, toàn bộ bàn cờ trực tiếp hóa thành hư vô. Ngọc Thạch câu phần. Không có doanh gia. Diệp Huyền về tới năm chiều vũ trụ, hắn tìm tới Bạch Đế Tử. Trong điện, Diệp Huyền trầm giọng nói, điều tra một chút trước đó tới tìm ta những cái kia thế lực thần bí, xem bọn hắn là lai lịch gì. Bạch đế tử trầm giọng nói, trước ngươi rời đi lúc, ta liền đã phái người đi đã điều tra. Thế nhưng, không có tin tức gì. Diệp Huyền nói khẽ, đó phải là cách chúng ta khá xa. Bạch đế tử gật đầu, ta đã thỉnh cầu Huyền Thành hỗ trợ, Huyền Thành cũng đã đáp ứng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tìm Huyền Thành hỗ trợ, nhất định phải lặng lẽ, bằng không thì, có thể sẽ liên lụy bọn hắn. Bạch đế tử khẽ gật đầu, ta hiểu rõ. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó nói, ngươi biết là ai ở sau lưng tác quái sao? Diệp Huyền gật đầu, biết. Bạch đế tử yên lặng một lát sau, nói, bất kể như thế nào, hành sự cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Bạch đế tử đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện, Diệp Huyền nhìn về phía cái bóng mờ kia đối Diệp Huyền hai người hơi hơi thi lễ, sau đó lưu lại một quyển trục chính là biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, cái kia quyển trục xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn mở ra quyển trục, trên quyển trục mặt chỉ có bốn cái chữ, Thần Thành, Bắc Hoang. Thần Thành, Bắc Hoang. Diệp Huyền tay phải hơi hơi dùng sức, cái kia quyển trục trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trước đó cái kia thế lực thần bí đến từ Bắc Hoang. Mà nữ nhân kia hết sức hiển nhiên là đang lợi dụng Bắc Hoang. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Bắc Hoang. Qua Diệu Thành tính quyền ngồi tại tấm bia đá kia trước, sau lưng hắn, là hơn 10 vị siêu cấp cường giả. Những người này, đều đã siêu việt thần cảnh. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người ngồi quỳ chân tại trước tấm bia đá. Không biết qua bao lâu, bia đá kia hơi hơi rung động lên, sau một khắc, một nữ tử từ bia đá kia bên trong đi ra. Nữ tử trên thân chỉ có một kiện màu đen áo ngực, mảng lớn da thịt bại lộ trong không khí, hạ thân cũng chỉ có một kiện rất ngắn váy da, một đôi đùi ngọc trắng như mỹ ngọc. Nữ tử sau khi xuất hiện, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, mà ở trước mặt nàng Qua Diệu đám người liền vội cung kính thi lễ, gặp qua thánh sứ. Nữ tử ngón tay ngọc nhẹ nhàng ngoắt ra một cái, một kiện màu đen lụa mỏng đột nhiên bộ ở trên người nàng, mà cái này màu đen lụa mỏng nhường nàng xem ra trở nên càng thêm gợi cảm. Một lát sau, nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra, nàng tầm mắt xuyên thủng tinh không, đi thẳng tới thánh vực. Phòng trúc bên trong, đang xem sách nữ tử thần bí đột nhiên mở hai mắt ra, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, cười nói, có chút ý tứ. Xem ra, ta vẫn là khinh thị này tiền sử văn minh. Bắc Hoang. Cái kia thánh hầu gái lòng bàn tay mở ra, một thanh loan đao đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, nàng hướng phía trước nhẹ nhàng vạch một cái. Suy. Trước mặt nàng không gian trực tiếp nứt ra, mà cơ hồ là đồng thời, thánh vực phòng trúc bên trong, nữ tử thần bí trước mặt không gian đột nhiên nứt ra, một đạo màu đen lưỡi đao nhanh chóng hiện ra. Nữ tử thần bí thần sắc bình tĩnh, tịnh chỉ nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh! Cái kia đạo lưỡi đao kịch liệt trung lên, sau đó chậm rãi hóa thành hư vô. Thánh sứ lần nữa một đao vung ra. Suy! Nữ tử thần bí giữa chân mày chỗ đột nhiên xuất hiện một đạo lưỡi đao, thế nhưng, cái kia đạo lưỡi đao tại cách nữ tử thần bí giữa chân mày còn có nửa tấc vị trí lúc ngừng lại. Bởi vì nữ tử thần bí hai cây ngón tay ngọc kẹp lấy cái kia đạo lưỡi đao. Nữ tử thần bí tịnh chỉ nhẹ nhàng kẹp lấy, cái kia đạo lưỡi đao trực tiếp hóa thành hư vô, tiếp theo, nàng hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Thánh vực, thánh sứ trước mặt không gian đột nhiên nứt ra, một đạo dấu tay phá không mà ra. Thánh sứ thần sắc bình tĩnh, lòng bàn tay mở ra, vô số ánh đao từ nàng lòng bàn tay bay ra. Suy suy suy suy suy. Trong chớp mắt, cái kia đạo dấu tay trực tiếp bị cắt chém thành bụi phấn. Thánh vực, phòng trúc bên trong, nữ tử mỉm cười, không tiếp tục ra tay. Bắc Hoang, thánh sứ cũng không có lại ra tay, số đạo ánh đao tại nàng quanh thân xoay quanh bay lượn quanh. Qua Diệu do dự một chút, sau đó hỏi, thánh sứ. Thánh sứ nói khẽ, rất mạnh. Rất mạnh. Nghe vậy, Qua Diệu vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Thánh sứ hai mắt chậm rãi đóng lại, cô gái này cưỡng ép xông vào ta Bắc Hoang, mang theo những linh hồn đó, đồng thời lấn ta Bắc Hoang. Chính là vì cái kia Diệp Huyền thiếu niên. Qua Diệu gật đầu, đúng. Thiếu niên kia đã đem những linh hồn đó đều hấp thu. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, thiếu niên kia cũng thật không đơn giản, đặc biệt là hắn thân thể, cực kỳ cường đại, còn có hắn huyết mạch, chữa trị năng lực cực cường. Thánh sứ mặt không biểu tình, ta đi gặp cái này người, các ngươi chờ đợi ở đây Minh sử dụng ra quan. Minh làm. Nghe vậy, Qua Diệu trong lòng giật mình, liền vội vàng gật đầu, vâng. Thánh sứ không nói gì thêm, nàng hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, nàng trực tiếp tan biến tại Bắc Hoang cảnh nội. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tin không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, qua rất lâu, hắn tới đến thần thành. Tại muốn bước vào thần thành lúc, một đạo cường đại thần thức đột nhiên bao phủ lại hắn. Diệp Huyền nhíu mày, mà đúng lúc này, cái kia đạo thần biết đột nhiên tan biến vô tung vô ảnh. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, một lát sau, hắn tiếp tục đi tới, thành bên trong chỉ có một tòa quán rượu nhỏ hết sức mới, thoạt nhìn như là vừa xây tốt. Diệp Huyền đi vào tử quán, trong tử quán, chỉ có hai người, một cái tử quán trưởng quỷ, còn có một cái điếm tiểu nhị. Mà giờ khắc này, hai người đều đang nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền bị hai người này xem có chút không hiểu thấu, hắn hỏi, hai vị nhận biết ta. Điếm tiểu nhị nhìn về phía trưởng quỷ phất phất tay, điếm tiểu nhị lui xuống. Trưởng quỷ nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, muốn uống rượu sao? Nơi này rượu ngon nhất là Kiếm Xuân. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, tới một bình. Trưởng quỷ cười nói, mời ngồi. Diệp Huyền đi đến ngồi xuống một bên, trưởng quỷ lập tức đưa một bầu rượu đến, cũng mà còn có hai chút thức ăn. Trưởng quỷ đang muốn lui xuống đi, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tâm sự. Trưởng quỷ do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Hắn ngồi vào Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền cười nói, tiền bối nhận biết ta. Trưởng quỷ mỉm cười, làm sao mà biết? Diệp Huyền nói, ta vừa mới tiến lúc đến, các ngươi xem ánh mắt của ta. Trưởng quỷ yên lặng. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ta hỏi thẳng thắn hơn, các ngươi cùng nữ nhân kia là một bọn sao? Trưởng quỷ dường như biết Diệp Huyền nói tới ai, ngay lập tức lắc đầu, không phải. Không phải. Diệp Huyền lại hỏi, các ngươi nhận biết ta? Trưởng quỷ gật đầu, sư tôn ta nhận biết ngươi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi sư tôn. Ta có thể gặp thấy sao? Trưởng quỷ lắc đầu, tạm thời không tiện. Diệp Huyền cười nói, vì sao? Trưởng quỷ do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi lần này tới mục đích thực sự là vì nữ nhân kia à? Diệp Huyền gật đầu. Trưởng quỷ thấp giọng thở dài, Diệp công tử, thực không dám giấu giếm, nữ nhân kia cũng đã tới tử quán. Mà chúng ta đối nàng, không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, cười nói, ta đây hỏi một chút Bắc Hoang sự tình. Bắc Hoang. Trưởng quỷ nói, cái này chúng ta cũng là biết một chút, Bắc Hoang, là tiền sử một cái văn minh, cũng chính là đạo kinh trước đó văn minh, bọn hắn hệ thống tu luyện, cùng chúng ta hoàn toàn không giống, cảnh giới hệ thống cũng không giống nhau. Mà lại, bọn hắn cũng tu tín ngưỡng lực, bất quá, cùng chúng ta không giống nhau lắm, mà lại... Bọn hắn một chút phương thức tu luyện vô cùng đặc biệt, tỉ như, bọn hắn tu niệm lực. Mà đối với cái này niệm lực, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, trừ cái đó ra, còn có một số tu minh lực, một loại đặc thù lực lượng. Nói đến đây, thần sắc hắn trở nên có chút ngưng trọng. Diệp Huyền cười khổ, thực không dám giấu giếm, nữ nhân kia hẳn là đi Bắc Hoang, sau đó hắn nắm Bắc Hoang một chút cường giả linh hồn mang ra ngoài, sau đó cho ta hấp thu. Trưởng quỷ nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi hấp thu. Diệp Huyền giang tay ra, nàng cưỡng ép để cho ta hấp thu. Trưởng quỷ trầm giọng nói, nàng muốn cho Bắc Hoang đối địch với ngươi. Diệp Huyền gật đầu. Trưởng quỷ yên lặng một lát sau, nói, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Diệp Huyền nói, ta muốn đi Bắc Hoang một chuyến, đem cái này hiểu lầm giải thích rõ ràng, bất quá, ta sợ ta có đi không về, bọn hắn không chỉ rất mạnh, người còn rất nhiều. Chưởng quỷ do dự một chút, sau đó nói, ngươi đem những linh hồn đó triệt để hấp thu. Diệp Huyền gật đầu. Chưởng quỷ lần nữa thở dài, cái kia đây cũng không phải bình thường phiền toái. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta kỳ thật không phải đặc biệt đừng lo lắng Bắc Hoang, ta lo lắng chính là nữ nhân kia, trực giác nói cho ta biết, nữ nhân kia đang mưu đồ cái gì. Chưởng quỷ gật đầu, sư tôn cũng đã nói, nàng dường như tại mưu đồ cái gì, cũng không là đơn thuần đang cấp ngươi tiền phiền toái, có thể cùng trên người ngươi ách nạn chi nhân có quan hệ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta suy đoán cũng là ách nạn chi nhân, bất quá, cụ thể ta không biết. Chưởng quỷ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi tự mình một người không cách nào cùng nàng đối kháng, sư tôn đề nghị là, ngươi tìm một chút người đời trước tới. Diệp Huyền giang tay ra, tìm không thấy a. Lại nói, các ngươi có thể giúp ta liên hệ đến Thanh Nhi sao? Chưởng quỷ hỏi, nữ tử váy trắng. Diệp Huyền gật đầu. Chưởng quỷ liền vội vàng lắc đầu, không được. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Chưởng quỷ trầm giọng nói, Diệp công tử, sư tôn cũng không đề nghị ngươi nhường vị tiền bối kia trở về. Bởi vì nàng nếu là trở về, sự tình liền sẽ trở nên càng thêm phức tạp, mà lại, ngươi cái kia tiểu di, mục đích của nàng khả năng cũng là nữ tử váy trắng. Diệp Huyền nhíu mày, sao chè đây? Chưởng quỷ lắc đầu, nàng không có cái năng lực kia. Nàng có thể là đang tính toán ngươi cùng nữ tử váy trắng, mà duy nhất có thể kiềm chế nữ tử váy trắng, liền là ách nạn chi nhân, cho nên. Nói đến đây, hắn thấp giọng thở dài, kỳ thật, sư tôn cũng không rõ lắm nàng mục đích thực sự, duy nhất biết đến một điểm, cái kia chính là cùng ách nạn chi nhân có quan hệ, bởi vì nàng nghĩ muốn giết ngươi, chỉ có dựa vào ách nạn chi nhân. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ta có thể nhìn một chút ngươi sư tôn sao? Chưởng quỷ lắc đầu, sư tôn vô phương gặp ngươi, còn xin ngươi lý giải. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu, chúng ta nói một chút này Bắc Hoang đi. Này Bắc Hoang hiện tại xem ta làm tử địch, mặc dù trước đó ta đem bọn hắn lừa gạt đi, thế nhưng ta tin tưởng, qua không được bao lâu, bọn hắn khẳng định sẽ quay đầu trở lại. Chưởng quỷ đột nhiên nói, đi tìm Đinh cô nương. Đinh cô nương. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, là ai? Chưởng quỷ xuất ra một cái quyển trục đặt ở Diệp Huyền trước mặt, Diệp công tử bảo trọng. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, hắn cầm lấy quyển trục, đứng dậy rời đi. Mà đi không bao lâu, hắn đột nhiên quay người nhìn lại, cách đó không xa, tòa kia quán rượu nhỏ đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, chỉ chốc lát, cả tòa quán rượu nhỏ trực tiếp hóa thành hư vô. Diệp Huyền nói khẽ, thật có lỗi. Không biết sẽ liên lụy các ngươi. Đa tạ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tinh không bên trong, Diệp Huyền mở ra quyển trục, kỳ thật liền là một bộ địa đồ. Đinh cô nương. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, rượu kia trước quán bối nói tới Đinh cô nương là ai đâu. Chính mình đi tìm nàng, sẽ không liên lụy nàng đâu. Yên lặng một lát sau, Diệp Huyền cuối cùng vẫn lựa chọn đi tìm vị này Đinh cô nương, bằng không thì. Tiếp tục nhường nữ nhân kia tác hạ đi, ai biết sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Là thật đánh không lại a. Đến bây giờ hắn cũng không biết nữ nhân kia đến cùng là một cái thực lực gì. Nếu là thế hệ trước ân oán, vẫn là để các nàng thế hệ trước chính mình đến giải quyết đi. Cái này nồi, lão tử không lưng. Năm chiều vũ trụ, một ngày này, một nữ tử đột nhiên đi vào năm chiều trong vũ trụ sao trời. Chính là cái kia thánh sứ. Thánh sứ đứng trong tinh không, nhìn xuống phía dưới năm chiều vũ trụ, sau một hồi, nàng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, vùng vũ trụ này. Có chút ý tứ. Nói đến đây, nàng đột nhiên quay đầu, tại cách đó không xa, đứng nơi đó một tên tiểu nữ hài. Mạc Niệm Niệm. Thánh sứ nhìn xem Mạc Niệm Niệm, một lát sau, nàng nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm trong tay mứt quả, sau đó nói khẽ, ngươi rất mạnh. Mạc Niệm Niệm nói, Bắc Hoang. Thánh sứ gật đầu. Mạc Niệm Niệm cười nói, tâm sự sao? Thánh sứ nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm mức quả, hỏi, có nói chuyện sự tất yếu? Mạc Niệm Niệm mỉm cười, nữ nhân kia đang lợi dụng các ngươi. Thánh sứ thần sắc bình tĩnh, nữ nhân kia muốn lợi dụng chúng ta nhằm vào cái kia người thiếu niên. Mạc Niệm Niệm cười nói, xem ra, ta có khả năng ít phí một chút nước miếng. Bất quá, ta có chút hiếu kỳ, ngươi là như thế nào biết được đây này? Vẫn là nói, chẳng qua là suy đoán. Thánh sứ giấu ở phía sau tay phải chậm rãi nắm chặt, ta cùng nàng giao thủ qua, nàng rất mạnh, mạnh như thế người, đoạt những linh hồn đó, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, những cái kia bảo vật đối nàng cũng không có ý nghĩa. Như vậy, cũng chỉ còn lại có hai cái khả năng, cái thứ nhất, nàng là thật vì cái kia người thiếu niên, thứ hai, nàng là giá họa cho cái kia người thiếu niên, muốn cho ta bắt hoang cùng vị thiếu niên kia kết thù. Nói xong, nàng hướng phía dưới nhìn lại, lần này tới, liền là muốn nhìn xem cái kia người thiếu niên còn có vùng vũ trụ này. Vùng vũ trụ này thật không đơn giản, ngươi rất mạnh. Có thể là, ngươi có chút lạ, ngươi bây giờ ở vào một loại rất quái lạ trạng thái. Mạc Niệm Niệm cười nói, rất quái lạ trạng thái. Thánh sứ gật đầu, dường như có cái gì tại cuốn lấy ngươi. Mạc Niệm Niệm mỉm cười, ách nạn chi nhân. Thánh sứ chân mày to cau lại, ách nạn chi nhân. Mạc Niệm Niệm hỏi, các ngươi thời đại kia không có ách nạn chi nhân. Thánh sứ nói khẽ, ngươi nói hẳn là ách thể. Mạc Niệm Niệm có chút hiếu kỳ, ách thể. Thánh sứ gật đầu, ngươi nói ách nạn chi nhân, hẳn là chúng ta nói tới ách thể, vạn ác nhân quả chi nguyên. Có thể là loại người này, cho dù là tại chúng ta niên đại đó, cũng không từng xuất hiện, chúng ta niên đại đó, cũng là xuất hiện qua thiện thể. Còn này ách thể, không chỉ chúng ta thời đại kia, cho dù là cổ xưa nhất cổ hoang thời đại cũng không từng xuất hiện. Mạc Niệm Niệm liếm liếm mứt quả, sau đó nói, các ngươi có biện pháp giải quyết này loại ách thể sao? Thánh sứ lần nữa nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm mứt quả, có. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, có. Thánh sứ nói, ách thể, vô phương trực tiếp xóa đi hoặc là trực tiếp cải biến, nhưng là có thể nghịch chuyển, cưỡng ép nghịch chuyển. Mạc Niệm Niệm hỏi, như thế nào nghịch chuyển? Thánh sứ nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, mạnh lên. Mạnh đến mọi loại nhân quả không dính vào người. Mạc Niệm Niệm yên lặng. Này không phải liền là đang nói nữ tử váy trắng sao? Nữ nhân kia liền là mọi loại nhân quả không dám dính nàng thân. Có thể là Diệp Huyền muốn đạt tới nữ tử váy trắng loại trình độ kia, vẫn rất có khó khăn, ít nhất không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Lúc này, Thánh Sứ đột nhiên nói, cái kia người thiếu niên có thể tại có ách thể tình huống dưới sống đến bây giờ, là có người tại thay hắn ngăn cản này ách thể chi nguyên, đúng không? Mạc Niệm Niệm gật đầu, đúng. Thánh Sứ nhíu mày, có người có thể làm đến dạng này. Mạc Niệm Niệm cười nói, đúng. Thánh Sứ lắc đầu, không có khả năng. Này ách nạn chi nhân, căn bản. Không đúng, ngươi không có lý do gì gạt ta, mà lại, cái kia người thiếu niên cũng xác thực còn sống. Mạc Niệm Niệm liếm liếm mứt quả, mỉm cười, cùng người thông minh nói chuyện liền là tốt, bởi vì ngươi không cần nói rõ lý do quá nhiều nói nhảm. Lúc này, Thánh Sứ đột nhiên hỏi, ngươi liếm này là vật gì? Mạc Niệm Niệm cười nói, mứt quả. Thánh Sứ do dự một chút, thoạt nhìn giống như ăn ngon lắm bộ dáng, có thể cho ta liếm liếm sao? Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, sau đó nói, cái này. Đây chính là thần vật, vạn năm nở hoa, vạn năm kết quả, ngươi nhìn ta này một chuỗi, hết thảy có 6 viên, đây chính là kết 6 vạn năm. Thánh Sứ. Kết 6 vạn năm. Thánh Sứ trừng mắt nhìn, thật sao? Mạc Niệm Niệm chân thành nói, dĩ nhiên. Bất quá, ta có thể cho ngươi một chuỗi. Nói xong, nàng xuất ra một chuỗi đường hồ lô đưa cho Thánh Sứ. Thánh Sứ do dự một chút, sau đó tiếp nhận mứt quả, nàng nhẹ nhàng liếm liếm, có chút ngọt, còn có chút chua, nhưng lại không có bất kỳ cái gì linh khí hoặc là năng lượng, thế là, nàng nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, hỏi, vật này vì sao không có năng lượng cùng linh khí? Niệm Niệm trừng mắt nhìn, biểu thị có chút khó khăn, cái này làm sao lừa dối đâu. Cũng may Thánh Sứ không có tiếp tục lại hỏi vấn đề này, nàng lại liếm liếm, sau đó nói, vật này chua chua ngọt ngọt, liếm. Dâng lên có một loại khó nói lên lời cảm giác. Mạc Niệm Niệm cười nói, ăn ngon à. Thánh sứ gật đầu, xác thực có khả năng. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, cũng không thể lấy không ngươi. Nói đến đây, nàng lòng bàn tay mở ra, tại bàn tay nàng bên trong, là một quả màu trắng tinh linh quả, vật này vừa ra, một cổ tinh thuần linh khí lập tức từ nàng trong lòng bàn tay lan ra. Niệm Niệm trừng mắt nhìn, đây là... Thánh sứ nói, tộc ta thánh quả, vạn năm nở hoa, vạn năm kết quả, ăn về sau, có thể tẩy tinh phạt tủy, ôn dưỡng toàn thân. Trọng yếu nhất chính là, nó cảm giác không sai, ăn thật ngon. Niệm Niệm nhìn xem thánh sứ, cho ta sao? Thánh sứ gật đầu, đúng thế. Niệm Niệm cười nói, kỳ thật, này mức quả không có trân quý như vậy. Thánh sứ gật đầu, ta biết. Vật này hẳn là thời đại này một chút đồ ăn vặt, đúng không? Niệm Niệm gật đầu, đúng thế. Thánh sứ mỉm cười, bất kể như thế nào, ta ăn ngươi mức quả, mà ta không thích thiếu ngươi đồ vật, cho nên, ngươi thu đi. Niệm Niệm lại là lắc đầu, ngươi có nguyên tắc của ngươi, ta cũng có nguyên tắc của ta, ngươi ngày sau đưa ta một chuỗi đường hồ lô là được. Thánh sứ suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng được. Niệm Niệm cười nói, nói chuyện nữ nhân kia, có hứng thú hay không? Thánh sứ gật đầu, có hứng thú. Niệm Niệm cười nói, ngươi đã biết chân tướng, bây giờ chuẩn bị như thế nào làm? Thánh sứ lắc đầu, ta cũng không biết nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào, cũng không biết nàng kế tiếp còn sẽ làm cái gì. Nói xong, nàng nhìn về phía Mặt Niệm Niệm, ngươi bởi vì chịu ách thể ảnh hưởng, không thể xuất thủ lộ liễu, đúng không? Niệm Niệm gật đầu, đúng thế. Thánh sứ nói khẽ, chuyện kia có thế cũng có chút khó giải quyết. Niệm Niệm nói, nếu như ta không có đoán sai, nàng hẳn là còn có hậu thủ, mà cái này chuẩn bị ở sau, tạm thời không biết là cái gì. Trọng yếu nhất chính là, ngươi bây giờ đã nhìn thấu nàng âm mưu, ta lo lắng nàng đã sớm có dự liệu được điểm này, đồng thời có hậu thủ. Thánh sứ khẽ gật đầu, đây cũng là ta lo lắng. Nói xong, nàng lắc đầu. Vốn định cùng nàng nói chuyện, nhưng nàng cũng không có nói ý tứ. Niệm Niệm trừng mắt nhìn, không bằng chúng ta hợp lại. Thánh sứ yên lặng. Niệm Niệm hỏi, ngươi tại lo lắng cái kia ách thể. Thánh sứ gật đầu, đúng. Niệm Niệm cười nói, nàng giết các ngươi rất nhiều người. Thánh sứ nhìn xem Niệm Niệm, có thể là tại không biết nàng thực lực chân thật tình huống dưới tiếp tục đối địch với nàng, chúng ta khả năng chết nhiều người hơn. Mà lại, nàng chân chính ý đồ là nhằm vào các ngươi, lần này nước đục, tộc ta tạm thời không muốn chuyến. Niệm Niệm gật đầu, ta hiểu. Bất quá, các ngươi vẫn là muốn cẩn thận chút, nàng hẳn là sẽ không cứ tính như vậy. Thánh sứ gật đầu, tạ ơn nhắc nhở. Nói xong, nàng liếm liếm mức quả, sau đó nói, còn có việc, hôm nào trò chuyện tiếp. Nói xong, nàng quay người rời đi. Niệm Niệm nhìn phía xa thánh sứ, yên lặng không nói. Sau đó, nữ nhân kia sẽ làm gì chứ? Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, hắn cũng không biết mình đi chỗ nào, bởi vì hắn là dựa theo địa đồ tới đi. Đinh cô nương. Đối với vị này Đinh cô nương, hắn cũng là hiếu kỳ, tử quán trưởng quỷ để cho mình đi tìm đối phương, nghĩ đến đối phương hẳn là có thể chế trụ nữ nhân kia à. Đúng lúc này. Trước mặt hắn cách đó không xa không gian đột nhiên rung động lên, Diệp Huyền nhíu mày, tay phải hắn nắm thật chặt trong tay kiếm, bởi vì hắn cảm nhận được một cổ sát ý. Một cổ không biết từ nơi nào đến sát ý. Đúng lúc này, cái kia cổ sát ý đột nhiên tan biến, sau một khắc, không gian liệt mở, một nữ tử đi ra. Chính là thánh địa cái kia nữ tử thần bí. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, yên lặng. Nữ tử cười nói. Ngươi muốn đi tìm giúp đỡ. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không có. Ta chính là tùy tiện dạo chơi. Nữ tử cười ha ha một tiếng, ta liền thích nhìn ngươi mở mắt nói lời bịa đặt, ra dáng, thật có ý tứ. Diệp Huyền. Nữ tử cười nói, trở về đi. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, ngươi sợ ta đi tìm người kia. Nữ tử lắc đầu, ta cũng không sợ, bởi vì nàng cũng không làm gì được ta. Bất quá, có nàng tại, ta rất nhiều kế hoạch áp dụng sẽ có hơi phiền toái, bởi vì nàng so niệm cô nương hiểu rõ hơn ta, cũng so niệm cô nương biết càng nhiều chuyện hơn. Diệp Huyền yên lặng. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi là chính mình trở về đâu, vẫn là ta đánh ngươi một chầu. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, luận bàn một thoáng. Nữ tử cười nói, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền gật đầu, nghiêm túc. Ân. Liền là luận bàn, điểm đến là dừng cái chủng loại kia. Nữ tử cười ha ha một tiếng, tốt một cái điểm đến là dừng. Đã ngươi muốn biết thực lực của ta, vậy thì tới đi. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Nữ tử trước mặt không gian đột nhiên vỡ ra đến, một sợi kiếm quang xuất hiện tại nữ tử giữa chân mày khoảng tất chỗ. Thuấn sát nhất kiếm. Cực hạn thuấn sát nhất kiếm. Nhưng mà, liền là nhanh như vậy một kiếm, cũng là bị hai ngón tay cho kẹp lấy. Nữ tử kẹp lấy Diệp Huyền kiếm, mỉm cười, rất nhanh kiếm, bất quá, đừng nói ngươi, coi như là Thính Vân dùng một kiếm này, cũng không làm gì được ta. Nói xong, nàng tịnh chỉ nhẹ nhàng chấn động. Oanh! Diệp Huyền cả người mang kiếm trực tiếp bị chấn đến trăm trượng bên ngoài. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, lại đến. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, sau một khắc, hắn đột nhiên xuất hiện tại nữ tử trước mặt, ngay sau đó, bốn loại vực trực tiếp bao phủ lại nữ tử, cùng lúc đó, hai tay của hắn cầm kiếm đột nhiên hướng lên trước mặt liền là một bổ. Một kiếm này, hắn vận dụng tất cả lực lượng. Đương nhiên, thiếu khuyết phong ma huyết mạch chi lực. Nhưng ngay cả như vậy, một kiếm này uy lực, cũng là hủy thiên diệt địa, nhưng mà... Dù cho có bốn loại vực gia trì một kiếm này cũng là bị nữ tử hai ngón tay cho kẹp lấy. Nữ tử hai ngón tay nhẹ nhàng chấn động. Oanh! Diệp Huyền bốn loại vực trực tiếp phá toái, cùng lúc đó, hắn trực tiếp bị chấn đến trăm trượng bên ngoài. Diệp Huyền xem trong tay kiếm, yên lặng. Bị nghiền ép. Nữ nhân này thực lực xa ở trên hắn, dù cho dùng tín ngưỡng lực, sợ là cũng không làm gì được nữ nhân này. Nữ tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, bốn loại vực, có chút khó được, bất quá đáng tiếc, ngươi này bốn loại vực đều có chút cấp thấp, ngươi không có nắm giữ vực chân chính tinh túy. Diệp Huyền nhíu mày, cấp thấp. Nữ tử gật đầu, cười nói, ngươi sẽ không thật coi là vực cứ như vậy rác rưởi a. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, vực rất mạnh sao? Nữ tử cười nói, dĩ nhiên, ngươi tuy có bốn loại vực. Nhưng bốn loại vực đều không có đi đến tinh túy, cho nên, uy lực này thường thường. Diệp Huyền trầm giọng nói, muốn như thế nào mới có thể đủ phát huy ra này vực uy lực chân chính. Nữ tử trừng mắt nhìn, ngươi là tại hỏi ta chăng? Diệp Huyền. Nữ tử cười nói, ta liền không nói cho ngươi biết. Bằng không thì, ngươi quá mạnh, sẽ cho ta ngột ngạt. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi sợ ta mạnh lên sao? Nữ tử cười cười, ngươi phải cho ta tạo thành uy hiếp, ít nhất phải 30 năm trở lên, thậm chí càng lâu, cho nên, trong vòng 30 năm, ngươi làm sao nhảy nhót cũng không quan hệ, bất quá, ta cũng không thể chủ động giúp ngươi tăng lên a. Đó không phải là tìm cho mình không được tự nhiên sao? Diệp Huyền yên lặng. Nữ tử cười nói, ngươi yên tâm, ta không sẽ nhằm vào người bên cạnh ngươi, cũng sẽ không đi dùng bên cạnh ngươi thân nhân tới uy hiếp ngươi cái gì. Điểm này, ngươi có khả năng yên tâm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, nói như vậy, ta rất muốn còn hẳn là muốn cảm tạ ngươi. Nữ tử mỉm cười, ta có thể hiểu được ngươi, dù sao cũng là thế hệ trước ân oán, lại muốn ngươi đến cổng nồi. Bất quá không có cách, việc này cùng ngươi thoát không khỏi liên quan, mà lại, thế hệ trước mấy cái, ta cũng xác thực đánh không lại, chỉ có thể tới đánh ngươi. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh. Ngươi thật ngay thẳng. Lại nói, ta rất hiếu kỳ chính là, ngươi cùng mẫu thân của ta có phải hay không có cái gì huyết hải thâm cừu? Nữ tử cười nói, xem như. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi là thân tỷ muội a. Đến mức thù hận lớn như vậy. Nữ tử lắc đầu cười một tiếng, việc này, ta vô phương muốn nói với ngươi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, lại hỏi, ta nghe một vị tiền bối nói. Ông ngoại của ta bị xử lý rồi. Nữ tử gật đầu, đúng thế. Diệp Huyền tiếp tục hỏi, cha ta làm. Nữ tử gật đầu, ông ngoại ngươi chết. Ta chỉ có thể nói, hắn trừng phạt đúng tội. Mặc dù nói như vậy, có chút bất hiếu, bất quá, hắn chuyện ác đúng là làm nhiều lắm. Mà lại, ngươi lúc sinh ra đời, hắn còn muốn lộng chết ngươi đây. Diệp Huyền kinh ngạc, ông ngoại của ta muốn lộng chết ta. Nữ tử gật đầu, đúng. Diệp Huyền lau mồ hôi lạnh trên trán, mẹ nó, chính mình có thể sống đến bây giờ, là thật không dễ dàng a. Nữ tử đột nhiên cười nói, trở về đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, chúng ta có thể tới hay không cái ước định. Nữ tử cười nói một chút. Diệp Huyền trầm giọng nói, mặc kệ tương lai như thế nào, đừng với năm chiều vũ trụ ra tay, đừng với ta người bên cạnh ra tay, dĩ nhiên, ta cũng sẽ không để năm chiều vũ trụ cùng người bên cạnh đối địch với ngươi. Chuyện này, liền là giữa hai người chúng ta ân oán, ngươi xem được hay không? Nữ tử cười nói, đi. Bất quá, chẳng qua là không đối năm chiều vũ trụ ra tay, mấy người thế hệ trước giúp cho ngươi người, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại Diệp Huyền sau khi rời đi không lâu, tại nữ tử sau lưng, một cái bóng mờ lặng yên xuất hiện, hư ảnh dần dần ngưng tụ, là một tên thân mang màu xanh biếc váy dài nữ tử, tại nữ tử đỉnh đầu, còn có một số giống lá cây tồn tại, thoạt nhìn hơi có chút quái. Này mới xuất hiện nữ tử tầm mắt vẫn đang ngó chừng nơi xa tinh không cuối Diệp Huyền. Trong mắt tràn đầy sát ý. Nữ tử thần bí đột nhiên cười nói, không thể cứ như vậy giết hắn, hiểu chưa? Mà lại, ngươi giết hắn thì có ý nghĩa gì chứ? Dù sao, ngươi mong muốn giết là thiên mệnh. Váy dài xanh biếc nữ tử mặt không biểu tình, giết hắn, nữ nhân kia khẳng định sẽ rất thống khổ a. Nữ tử thần bí mỉm cười, sau đó thì sao? Sau đó nàng một kiếm kết liễu ngươi. Còn có... Chúng ta bây giờ không giết được hắn, không nên xem thường vị kia niệm niệm cô nương. Váy dài xanh biết nữ tử yên lặng. Nữ tử thần bí đột nhiên nói, nhưng ngươi liên hệ như thế nào? Váy dài xanh biết nữ tử trầm giọng nói, đã liên hệ đến một bộ phận người, bất quá, phần lớn đều không dám tham dự việc này, bởi vì bọn hắn sợ thiên mệnh. Nói xong, nàng nhìn về phía nữ tử thần bí. Ngươi chuẩn bị làm sao đối phó nam nhân kia cùng nữ nhân kia? Nữ tử thần bí ngẩng đầu nhìn về phía tinh không phần cuối, nói khẽ, sự xuất hiện của chúng ta, là này ách nạn chi nhân cơ hội tốt nhất, ta không tin nó sẽ không đem nắm này cái cơ lại. Này ách nạn chi nhân nhất định sẽ giúp bọn ta. Nếu như ta không có đoán sai, này ách nạn chi nhân hẳn là muốn hành động. Nơi nào đó tinh không bên trong, một nữ tử chậm rãi mà đi. Chính là nữ tử váy trắng. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên ngừng lại, tại bên người nàng những cái kia màu đỏ như máu sợi tơ đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, chúng nó vây quanh nữ tử váy trắng, tựa như một cái to lớn cầu đem nữ tử váy trắng bao ở trong đó, nhưng lại rất khó tới gần nữ tử váy trắng thân. Cùng lúc đó, tại nữ tử váy trắng trước mặt vùng không gian kia đột nhiên biến thành màu đỏ như máu, mà ở mảnh này huyết sắc không gian bên trong, có một cái màu đỏ như máu môn. Nữ tử váy trắng hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một hồi, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, cười lạnh, cùng ta chơi này chút. Nếu không phải xem ở ngươi là hắn mẹ ruột mức, sớm một kiếm kết quả ngươi. Liền nhi tử đều không nhận ra, thứ đồ gì. Nói xong, nàng hướng phía cái kia đạo màu đỏ như máu môn đi đến.